Tu chân giả tại dị thế. Chương 741, đột phá đấu thánh 1, góc truyện audio.com, mà nơi xa đám đấu tông, đấu hoàng hộ vệ đội trên chiến trường, hai tộc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại, tựa hồ hơn kém không nhiều, 40 vạn người giao chiến, lúc này đã có mấy ngàn thi thể ngã xuống. Chẳng qua là bất kể là đấu hoàng hay là đấu tông, thậm chí là đấu tôn, đều là rất khó ảnh hưởng đến thắng bại, dưới tình huống này, đấu thánh cường giả mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Trong tay hỏa lão xuất hiện một đạo công kích cường hãn đẩy lui hồ hùng, thân thể hỏa lão cũng bị đẩy lui ra phía sau. Hồ hùng thực lực cũng không dưới hỏa lão, hai người đều là một sao đấu thánh. Hỏa lão khoe mắt dư quang, đánh giá chiến trường chung quanh, thần sắc nhất bất đắc dĩ, trong lòng lão cũng thầm than, nếu Nhạc Thành đến trễ sau một chút thì quá nghiêm trọng. Đấu thánh của thần hoàng tộc căn bản chống không được bao lâu, nếu Nhạc Thành kịp thời xuất quan, lại thêm ba ám thánh khôi lỗi, cũng đủ lật lại cuộc diện, còn có thể chiếm thượng phong, nếu Nhạc Thành đến muộn, vậy thì phiền toái quá lớn. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Đông Phương Lạc Nhan không ngừng rít gào, bên trong thể nội thống khổ vô cùng, nhưng nàng lúc này đang không ngừng cố nhịn xuống. Mà lúc này, bản thể Đông Phương Lạc Nhan Hoàng Vương bí ấn quang mang càng thêm chói mắt, tựa hồ cỗ lực lượng thần bí quỷ dị ẩn ở trong đó. Khúc khích, lúc này khí thức trên thân Đông Phương Lạc Nhan không ngừng kéo lên, khí thức trên thân cũng đạt đến trình độ mà Nhạc Thành cũng chưa có nghĩ tới. Hiện tại khí thức trên thân Đông Phương Lạc Nhan đã đến 10 sao đấu tôn đỉnh phong, đồng thời vẫn tiếp tục hấp thu linh khí Hạo Thiên Tháp cùng ngũ trảo hỏa long hỏa diễm. Ở trong dự tính của Nhạc Thành, Đông Phương Lạc Nhan có thể mượn tụ linh trận đột phá 10 sao đấu tôn cũng đã là miễn cưỡng, không nghĩ tới bây giờ đến 10 sao đấu tôn đỉnh phong rồi mà vẫn còn tiếp tục kéo lên. Chẳng lẽ đột phá đến đấu thánh sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ thể nội Đông Phương Lạc Nhan có thể thôn phệ nhiều linh khí như vậy, ngay cả mình cũng không có cách nào làm được. Nhạc Thành cũng suy đoán, có thể quan hệ đến bản thể Đông Phương Lạc Nhan, Đông Phương Lạc Nhan bản thể là Phượng Hoàng thân thể, có lẽ có thể thôn phệ linh khí càng nhiều hơn. Dưới tác dụng của tụ linh trận, lại thêm Đông Phương Lạc Nhan không ngừng vận chuyển đấu khí, linh khí bàng bạc sẽ theo chuyển hóa thành đấu khí tiến vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan. Hơi thở kia kéo lên một đường, cuối cùng tựa hồ gặp được một cái bình cảnh, hơi thở nhất thời không có cách đánh sâu vào nữa. Khúc khích, lúc này linh khí bàng bạc vẫn bị Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ, cuối cùng linh khí bàng bạc này rốt cục trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan đánh sâu vào cự đại bình cảnh, sau đó hơi thở lần nữa kéo lên rốt cục thì ổn định lại, chẳng qua là tụ linh trận kia đang thôn phệ linh khí bàng bạc tiến vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan. Không thể, mạnh mẽ đột phá. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấn trong tay không ngừng bay lên, nếu để Đông Phương Lạc Nhan đột phá, đó chính là có trăm hại mà không một lợi. Đến lúc đó thể nội Đông Phương Lạc Nhan căn bản không thể nắm trong tay, có lẽ là làm hại mình. Thu, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thái dương Đông Phương Lạc Nhan xuất hiện một đạo thanh sắc mật văn, sau đó trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng tiếp tục thôn phệ linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp. Đồng, góc truyện audio.com. Thời Nhạc Thành cũng thu hồi hai ngũ trảo cự long trở lại cột đá, hỏa diễm trên người ngũ trảo cự long này so với vê thượng chân hỏa còn mạnh hơn, ở nơi này hỏa diễm hỏa lão dưới sự giúp đỡ của Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập hỏa diễm, so với bản thể chi hỏa càng thêm cường hãn, ngọn lửa này hiện tại so với thiên cương hỏa đại song cùng tiểu song đều mạnh hơn một tia, vốn không như thiên cương hỏa đại song cùng tiểu song. Loại tiến bộ này dị thường cường hãn, chẳng qua hiện tại chi hỏa bản thể Đông Phương Lạc Nhan vẫn không bằng vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành. Trong chuyện này Nhạc Thành tựa hồ vẫn cảm thấy thể nội Đông Phương Lạc Nhan bất tử thảo cũng hoàn toàn hòa tan ở trên người, bất tử thảo kia Đông Phương Lạc Nhan vẫn chưa luyện hóa xong, ở nơi này dưới sự giúp đỡ của ngũ trảo hỏa lão, lại thêm Đông Phương Lạc Nhan đột phá. Bất tử thảo trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng hoàn toàn luyện hóa, vô hình chung cũng để Đông Phương Lạc Nhan đạt được không ít chỗ tốt. Khúc khích, một cổ hơi thở cường hãn tràn ngập, sau đó mật văn đồ trên thân Đông Phương Lạc Nhan có tia sáng lay động, tia sáng này tựa hồ có một con phượng hoàng hư ảnh, phượng hoàng hư ảnh này hơi thở của nó làm cho Nhạc Thành tim đập nhanh hơn. Phượng hoàng hư ảnh ở Hoàng Vương bí ấn xoay quanh một lát, sau đó biến mất không thấy, nhưng trong lúc Đông Phương Lạc Nhan thu hồi bản thể có một bóng hình xinh đẹp đi đến bên người Nhạc Thành, lúc này trên người Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập một mảnh hơi thở cường hãn, dưới sự giúp đỡ của Nhạc Thành, mượn thần hoàng tộc tổ tiên di hài năng lượng tụ linh trận cùng Hạo Thiên Tháp 10 viên thượng cổ linh châu, Đông Phương Lạc Nhan nhất cử đột phá đến một sao đấu thánh. Mà lúc này mi tâm Đông Phương Lạc Nhan có một ít hoàng kim sắc mật văn đồ án này thu ở mi tâm Đông Phương Lạc Nhan, cũng chính là có một ngón tim, điều này làm cho Đông Phương Lạc Nhan có thêm vẻ đẹp yêu dị. Một sao đấu thánh có vô số người không thể tiến vào hàng ngũ đấu thánh, mà Đông Phương Lạc Nhan ngắn ngủn trong 20 ngày, từ bát tinh đấu tôn trực tiếp đột phá đến một sao đấu thánh, nếu điều này truyền ra ngoài, đủ để toàn bộ huyền thiên nội lục điên cuồng. Đa tạ Nhạc Thành ca ca. Đông Phương Lạc Nhan cảm kích nhìn Nhạc Thành một cái, nàng cùng rõ ràng làm được điều này là do ca ca hỗ trợ, nếu không nàng không thể có được thực lực như bây giờ. Nhà đầu ngốc, ngươi là muội muội của ta, mặc dù chúng ta không cùng một nãi nãi, mà chúng ta cùng một lão tổ. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Chúng ta mau đi ra mới được, bằng không không còn kịp rồi. Trên thân khiếu thiên hồ, yêu cơ đều có linh hồn phong ấn của Nhạc Thành, chuyện bên ngoài, Nhạc Thành đều có thể cảm giác được tình huống bên ngoài cũng không khá lắm. Thủ ấn trong tay đánh ra, sau đó hai người biến mất ở tại bên trong Hạo Thiên Tháp, sau khi thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cùng với Đông Phương Lạc Nhan nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, giữa không trung xuất hiện trận đại chiến làm cho sấm sét bổ ra, đặc biệt là đấu thánh cường giả kia ở trong vòng chiến. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều là xé rách không gian kinh thiên động địa, lực lượng cường hãn có đôi khi lan đến đấu hoàng cùng đấu tông, sau đó trực tiếp mấy trăm người ngã xuống. Trận đại chiến này vẫn lạc, góc truyện audio.com, không ít cường giả, đấu tôn cường giả, thần phượng tộc cùng thần hoàng tộc cùng tăng lên, ít nhất đều có hơn trăm người, những người này ngã xuống đấu tôn đều so sánh với ngoại giới một chút. Bang bang, liên tiếp công kích ngay khi Yến Hiểu Kỳ đi nghỉ, Yến Hiểu Kỳ vừa mới cùng Toan Nghê tộc một sao đấu thánh ngạnh kháng một kích hỏa hệ ma pháp bao phủ ở mấy ngàn thước bên trong bầu trời. Lúc này tiếng bạo liệt huyến lệ vô cùng, đồng thời Yến Hiểu Kỳ Toan Nghê tộc thân thể một sao đấu thánh chợt lui gần 2.000 thước, thực lực hai người trên cơ bản không kém bao nhiêu. Ngao, sau khi tiếng gầm gừ Toan Nghê tộc một sao đấu thánh rốt cục dùng được thiên phú bản thể, hai chảo long hình mấy ngàn thước quanh quẩn ở giữa không trung, đồng thời rít gào một tiếng, sau đi đó tính toán đánh về phía Yến Hiểu Kỳ. Nhiếp hồn thiên nhãn, Yến Hiểu Kỳ mỉm cười, nhưng sau đó dựa thế thiên phú nhiếp hồn thiên nhãn, một đạo lam sắc quang mang chói mắt phóng lên trao íp cao, sau đó bao phủ ở tại chung quanh mấy ngàn thước bầu trời. Bầu trời xuất hiện một cái động sâu thiên nhãn thật lớn, trong động sâu, cắn nuốt ngập trời, động sâu gào thét bao phủ Toan Nghê tộc một sao đấu thánh. Vũ văn giả u lam thiên nhãn sao, tựa hồ không phải, đây là nhiếp hồn thiên nhãn, 10 thành đấu đế hồn mạch. Cách chương.